Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 150, phiên ngoại 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Nhung bị nhấn chìm bởi làn sóng dục vọng, nhưng cô lại không thể nắm bắt được bất kỳ bộ phận nào của chủ nhân. Hốc mắt trào ra nước mắt sinh lý. Chủ nhân, Trần Tư Nhung vươn tay ra, định nắm lấy cổ tay áo của chủ nhân, nhưng chủ nhân đã tránh được. Grooves, em đang nhận trừng phạt. Chiếc thắt lưng vẫn chưa dừng lại. Trần Tư Nhung gần như bị tra tấn đến chết. Ham muốn mãnh liệt, cuồng nộ đang hoành hành ở vùng bụng dưới của cô. Không có gì đút vào hoa huy. Tê trống rỗng, chủ nhân thì cách xa cô. Không một tấc da ấm áp nào của anh dán vào cơ thể cô. Trần Tư Nhung sắp khóc. Trần Tư Nhung muốn gây ồn ào. Chủ nhân, em muốn. Trần Tư Nhung bắt đầu giở trò. Hình phạt không cho cô cao trào còn tàn nhẫn hơn lần trước anh chơi đùa với cô. Grooves, em quên rồi sao? Anh không thể làm em thỏa mãn được. Chủ nhân từ chối việc lệch khỏi nội dung cốt truyện. Sự sắp đặt của chính Trần Tư Nhung. Sự bất lực của chồng cô không thể mang lại cho cô hạnh phúc thực sự. Anh lớn hơn em rất nhiều. Chủ nhân trầm giọng, dừng một chút, sau đó nói, Grooves, có một số niềm vui mà anh không thể cho em. Trần Tư Nhung nghĩ, có vài lời, chủ nhân là nói cho cô nghe. Chủ nhân không muốn ôm Trần Tư Nhung trong bộ đồng phục học sinh. Không phải vì ghét mà vì anh nói làm như vậy khiến anh cảm thấy mình không bằng cầm thú. Chủ nhân không làm phiền cô và bạn bè chơi game. Không phải bởi vì chủ nhân không quan tâm, mà là vì anh biết, có một niềm hạnh phúc nào đó anh không thể thay thế được. Chủ nhân nói, một ngày nào đó anh sẽ già trước cô. Chủ nhân quan tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa anh và Trần Tư Nhung. Việc anh hơn cô 10 tuổi đã trở thành cái gai trong lòng chủ nhân. Nhưng Trần Tư Nhung nghĩ, cô thích một chủ nhân như vậy. Thích sự bao dung của chủ nhân, sự hiểu biết của chủ nhân, kinh nghiệm phong phú của chủ nhân và cả tuổi tác của chủ nhân. Nếu không có thêm 10 tuổi này, chủ nhân sẽ không phải là chủ nhân của cô. Trần Tư Nhung biết ơn cái 10 năm này của chủ nhân. Hơn nữa, nếu chủ nhân không lớn hơn cô, làm sao cô có thể gọi Daddy? Lần đầu tiên Trần Tư Nhung gọi chủ nhân của mình là Daddy. Grooves, em vừa nói gì thế? Trần Tư Nhung dùng bàn tay nắm lấy tay áo của chủ nhân. Em nói, Daddy, Grace muốn bố cắm vào con. Cái gai trong trái tim chủ nhân dễ dàng biến thành bột phấn bay theo gió qua giọng nói của Trần Tư Nhung. Caesar im lặng nhìn cô, chậm rãi nói, Grooves, em có biết tối nay anh uống rượu không? Ý của chủ nhân không thể rõ ràng hơn. Bảo cô phải nói chuyện cẩn thận và chịu trách nhiệm về hậu quả. Nhưng bàn tay của anh đã tự nguyện đi vào cơ thể cô theo sự lôi kéo của cô. Trần Tư Nhung nói, Yes, Daddy, không có lý do gì để không hôn và ôm Trần Tư Nhung của anh. Một tay ôm cô từ trên bàn lên, hai chân của Trần Tư Nhung cũng quấn chặt quanh eo chủ nhân. Khuy quần bị tuột ra, rơi xuống đất. Lưng Trần Tư Nhung áp vào bức tường trắng phía sau. Nóng bỏng, cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu. Rượu được thêm vào như xúc tác khiến ngọn lửa bùng cháy càng dữ dội. Chủ nhân ở trong cơ thể của Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung gọi anh là Daddy trong khoảng cách giữa những nụ hôn mãnh liệt. Caesar nói những lời tục tíu bằng tiếng Ý. Lòng bàn tay nhào nặn từng tấc da thịt trên người Trần Tư Nhung. Vật nam tính cắm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Sự tỉnh táo đã bị đốt cháy thành tro bụi, bị gió thổi bay vào không khí oi bực. Caesar quên mang bao cao su. Anh xuất tinh vào bên trong Trần Tư Nhung, trên bụng và cả trên mông. Cuối cùng, Trần Tư Nhung lảo đảo ngồi lên mặt chủ nhân. Sống mũi cao thẳng trượt giữa môi âm hộ nhạy cảm. Môi và lưỡi của chủ nhân mút âm hộ của cô. Cách chương.